Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 562 Vây Thú Chi Đấu 32. Chương 562 Vây Thú Chi Đấu 32 ở Ninh Bình. Nhi nghĩ mình lại sót cho thân thời điểm. Diệp Không Thanh đã kết thúc hôm nay quyết đấu, Diệp Không Thanh hôm nay đối thủ không khó đối phó. Hắn như cũ là ra tay dứt khoát lưu loát, nhanh chóng giải quyết đối phương, lại đợi mấy vòng liền đến phiên Hạ Tịch. Hạ Tịch hôm nay đối thủ vẫn là cái thượng phẩm phòng ngự đạo cụ người chơi. Nàng như cũ một hồi lựu đạn tạc qua đi, nhẹ nhàng hoàn thành hôm nay quyết đấu. Ninh Bình Nhi cùng mấy ngày hôm trước giống nhau, như cũ là cùng đối thủ dây dưa thật lâu tài trí ra thắng bại. Nhưng tốt xấu lông tóc không tổn hao gì thắng lợi, nàng lần đầu may mắn chính mình lúc trước khẽ cắn môi mua cái cực phẩm phòng ngự đạo cụ là cỡ nào sáng suốt. Cùng những cái đó đại đa số chỉ có được thượng phẩm phòng ngự đạo cụ người chơi so sánh với, nàng liền tính là dựa vào tiêu hao bền độ đều có phần thắng, chỉ là nàng gần nhất mỗi một lần quyết đấu đều là dựa vào tiêu hao đối thủ bền độ tới thắng lợi. Này cũng dẫn tới nàng vũ khí giảm bớt tốc độ bay nhanh, may mắn dư lại số trời không nhiều lắm. Cũng liền còn có 7 ngày, tiếp tục dựa theo cái này quyết đấu quy tắc tiến hành đi xuống nói. Chỉ cần đối thủ không phải mắt kính nam nhân, Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch, nàng vẫn là có điểm tin tưởng có thể thông quan trò chơi. Lúc này ôm cách nghĩ như vậy, Ninh Bình Nhi còn không biết ngày mai quy tắc trò chơi liền lại lần nữa xuất hiện biến hóa, sau trò chơi thứ 24 thiên, còn thừa 18 vị người chơi không hề tách ra, mà là cùng nhau tiến vào cùng cái thông đạo, xếp hàng chuẩn bị vào bàn, các vị người chơi buổi sáng tốt lành a, tương đương hôm nay quyết đấu quy tắc cùng phía trước mấy ngày có một chút tiểu biến hóa nga, hệ thống vui sướng thanh âm vang lên, hôm nay triển khai 3 người hỗn chiến. Trừ đến cùng cái con số người chơi sẽ có 3 người. 3 người giữa chỉ có 1 người có thể trở thành người thắng. Nói cách khác cần thiết phải có 2 vị người chơi tử vong mới có thể đủ quyết đấu kết thúc nga. Hệ thống nói âm vừa ra, người chơi giữa truyền đến rất nhỏ hút không khí thanh, Ninh Bình Nhi nắm chặt chính mình ngón tay. Trong mắt cũng toát ra vài tia hoảng loạn, 3 người một tổ. Kia trừ đến mắt kính nam nhân, Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch xác suất đã có thể gia tăng rồi rất nhiều a. Hơn nữa lập tức phải đối phó 2 người, đối vũ khí tiêu hao cũng lớn hơn nữa, được rồi. Quyết đấu quy tắc chính là đơn giản như vậy. Như vậy thỉnh các vị người chơi tiến vào thính phòng rút thăm đi. Mười mấy người nhanh chóng đi tới một bên thính phòng, theo thứ tự rút ra chính mình giấy thiêm, Ninh Bình Nhi ở rút thăm thời điểm âm thầm cầu nguyện. Hy vọng các lộ thần tiên phù hộ chính mình không cần trừ đến 3 người kia, sau đó nàng nhanh chóng rút ra một trương giấy thiêm, mở ra vừa thấy, mặt trên viết một cái này con số, nàng tức khắc cảm thấy chính mình tâm lạnh nửa thanh. Mặc kệ đối thủ là ai, cái thứ nhất lên sân khấu liền không phải cái gì chuyện tốt, Ninh Bình Nhi còn không có tới kịp hỏi. Hạ Tịch trừ đến chính là cái gì con số? Hệ thống cũng đã tuyên bố một tổ người chơi vào bàn quyết đấu, nàng hít sâu một hơi. Một bên hướng thang lầu bên kia đi, một bên nhìn về phía những người khác, một cái da trắng da nữ nhân cùng một cái cốt xấu như xài nữ nhân đứng lên, hai người kia chính là Ninh Bình Nhi hôm nay đối thủ, thấy chính mình cầu nguyện khởi tới rồi hiệu. Quả, Ninh Bình Nhi âm thầm ở trong lòng đem sở hữu chính mình biết đến thần tiên, thượng đế, Phật tổ gì đó đều cảm tạ một lần, 3 vị người chơi cùng nhau vào bàn. Ở hệ thống tuyên bố quyết đấu bắt đầu lúc sau, lại không có lập tức khởi xướng tiến công, mà là cho nhau cảnh giác phòng bị mà bảo trì khoảng cách, 3 người quyết đấu cùng 2 người quyết đấu tình hình hoàn toàn bất đồng. Các nàng đều không hy vọng xuất hiện trai cò đánh nhau ngư ông được lợi tình huống. Sợ chính mình động thủ trước ngược lại cho kẻ thứ 3 đánh lén cơ hội, 8 càng. Tấu chương xong, hết chương.